Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Sụp đổ kế hoạch. To gió còi hơi, đuổi không đi kia đường dây cái khác ác ma. Trưởng tàu thay đổi lấy cứ điểm, đoàn tàu đỉnh chóp chiến liệt pháo nhắm ngay vị trí. Không chút do dự nhấn xuống phát xạ khóa. Bịch một tiếng vang thật lớn. 200 hào m diameter pháo phát xạ sức giật. Thậm chí để lao vùn vụt đoàn tàu đều thể dừng chớp mắt. Cự hình đạn pháo trong không khí hóa thành một đạo hình bầu dục quầng sáng. Nhanh như lưu tinh, nhưng chỉ gặp đứng tại chỗ liệt nhật. Quơ trong tay phát sáng y ông trường thương. Bá đến một chút, từ chính giữa đem kia quầng sáng một phân thành hai. Vỡ ra đạn pháo phân biệt đánh trúng hai bên mặt đất. Bạo tạc ra hai đoàn lăn lộn mây hình nấm. Ánh lửa tỏa ra liệt nhật bóng lưng. Giống như hắn liền là một tôn đen nhánh tử thần. Chính chờ đợi thu hoạch tính mạng của tất cả mọi người. Khai hỏa, khai hỏa. Trưởng tàu điên cuồng gào thét. To lớn cứ điểm trên đầu xe. Nhiều đến 16 loại vũ khí đồng thời xạ kích. Trong chốc lát kia mưa đạn giống như bão phong vũ đánh tới. Đem liệt nhật chỗ mặt đất nổ thành một phiến đất hoang vu. Ánh lửa nuốt sống hết thảy. Làm sao có thể có người có thể tại dưới công kích như vậy còn sống sót. Nhưng ngay tại trên màn hình, liệt nhật lại là đạp trên lăn lộn liệt diễm. Thẳng tắp hướng cứ điểm đoàn tàu vọt tới. Đám người chỉ biết là hắn ủng có một thanh vô kiên bất tồi thập phương câu diệt phá ma thương. Lại không biết hắn còn có một thân công không thể phá khéo léo đuôi én giáp. Nhìn qua phổ thông màu trắng đuôi én lễ phục, lại là thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, đặc thù lưu tính kim loại ion đồ tầng. Có thể ngăn cản vật lý vũ khí xung kích, chiết xạ năng lượng vũ khí. Là liệt nhật tại đi vào cái này tiêu giao thành về sau. Đời trước tiêu giao vương tiêu hao món tiền khổng lồ vì hắn chế tạo chuyên môn đồ phòng ngự. Có rất ít người biết hắn đuôi én giáp bí mật. Bởi vì người biết tất cả đều chết hết. Trạm cuối cùng đến, xuống xe, công kích đến cứ điểm liệt trước đầu xe liệt nhật. Trong tay quơ xanh thảm thập phương câu diệt phá ma thương. Một vòng ánh sáng màu xanh lam hiện lên, kia thậm chí có thể chống cự thành phòng pháo công kích đầu xe. Từ giữa đó ngang bị chém thành hai nửa, trưởng tàu còn có nhiều người xe tạo thành viên, toàn không kịp phản ứng liền đã chém ngang lưng mà chết. Đầu xe lăn lộn, liên đới 15 khoang xe giống rơi xuống cự long bay ra xe quỹ. Trùng điệp đụng phải bên cạnh sườn núi nhỏ lật nghiêng ngã xuống đất. Một xe 5.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ ngay cả phản kháng một chút thời cơ đều không có. Đã ngã chết ngã thương vượt qua 7 thành, thi thể cùng máu tươi tản mát ở một bên tạp trên đồng cỏ. Đầy trời ánh lửa cùng bụi đất xen lẫn, người sống sót mang theo đầy người vết máu, chật vật từ thi thể cùng trong đồng bạn bò ra toa xe. Bọn hắn biết hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Bản năng cầm vũ khí lên, nhưng căn bản không biết mình muốn đối phó là như thế nào địch nhân. Từ kia bụi bặm cùng trong ngọn lửa, kéo đi lấy xanh thảm trường thương liệt nhật chậm rãi đi hướng bọn này đáng thương chiến sĩ. Thật có lỗi các vị, vương mệnh lệnh là muốn các ngươi chết, chỗ lấy các ngươi rời đi A3 khu phương pháp, chỉ có thể là biến thành thi thể bị linh xa kéo đi. Không quản các ngươi còn có gì ảo tưởng, hiện tại các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Liệt nhật tựa như tuyên đọc đám người điếu văn. Tại đám người này phản kháng trước kia, giống như thu hoạch đầu người tử thần, lại bắt đầu cao tốc vừa đi vừa về ghé qua, không ngừng vung vẩy trường thương, cắt chém nhân thể cùng sắt thép, cùng cắt chém đậu hũ không có khác nhau. Bị hắn giết chết chiến sĩ thường thường đều còn đến không kịp kêu thảm liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Nếm thử xạ kích, phản kháng, mỗi một viên đạn phi hành quỹ tích đều tại hắn tính toán bên trong. mắt của hắn liền là cường đại nhất giết chóc radar khóa chặt. Mỗi một cái người còn sống đều đã bị mục tiêu xác định hoàn tất. Đại não chính xác lựa chọn ra tối nhanh gọn giết chóc con đường. Dùng tối tỉnh lúc phương thức quét dọn chiến trường. Đối với bất bại sát thần liệt nhật tới nói, đối phó những này đã rơi thất điên bát đảo tàn binh bọn lính mất chỉ huy. Xa so với đoạt hài tử bánh kẹo còn đơn giản, cứ điểm đoàn tàu khai hỏa trong nháy mắt, trong thành đã nhận được chuyển đi chiến sĩ gặp mai phục tin tức. Trương Lam kia giơ lên đồ đao cấp tốc cải biến quỹ tích. Làm một chút chạm tiến vệ đạo trước mặt đất xi măng bên trên. Không phải ta làm, Trương Lam tư duy bên trong, đã đem tính toán lãng quên liệt nhật bộ phận bù đắp. Nhìn lên trước mặt vệ đạo, duy nhất tài giỏi sự tình liền là giải thích. Từ trước mắt hình thức bên trên nhìn, Trương Lam coi như nhảy vào trong Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cái kia hiến kế thiện ý, hiện tại xem ra tựa như là cố ý phân điều ra A3 khu tinh nhuệ cho liệt nhật đồ sát. Nội ứng ngoại hợp công phá A3 khu quỷ kế. Trương Lam, vệ đạo biểu lộ phức tạp. Không biết nên tin tưởng Trương Lam, vẫn là giết hắn, cũng là ở thời điểm này, bể phun nước trước quảng trường đại địa bên trên nổ tung một cái cự đại lỗ rách. Mang theo một thân vết bẩn A Thơ vậy mà nổ xuyên dưới mặt đất nước bẩn hệ thống tuần hoàn. Từ mặt đất bò lên ra, nhìn hắn kia người không giống người, quỷ hương giống quỷ dáng vẻ, tựa như từ trong địa ngục trở về. Nhiều người chiến sĩ giơ súng nhắm chuẩn hướng Trương Lam cùng A Thơ. Nhưng vệ đạo lại là liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Dừng tay, các ngươi là bị ta áp chế chiến sĩ. Không có thể công kích tiêu giao thành binh sĩ. Vệ đạo vội vàng giang hai cánh tay ngăn tại A Thơ trước mặt. Phòng ngừa thủ hạ hồ nổ súng bậy phá hư đã nhanh phá thành mảnh nhỏ sinh lộ. Không muốn... Trương Lam la lên tới chậm một bước, A Thơ quơ thép tinh trường kiếm bá đến một chút xông vệ đạo phía sau cắm vào. Từ lồng ngực của hắn xông ra, máu tươi phun tung tóe mà ra, tử vong đến mức như thế không thể nói lý. Các ngươi đang biểu diễn sao? Ta mới không quản các ngươi ai là người tốt, ai là phản quân, A Thơ dán vệ đạo bên tai mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Lão già! Dám dùng cống thoát nước đến nhục nhã ta. Ta muốn để toàn bộ các ngươi chết. Chó gà không tha. Ba ba. Hoành Nhi khan cả giọng giống giận. Giết bọn hắn bọn này xúc sinh. Khai hỏa. Sau cùng một tia lý trí, nương theo lấy vệ đạo chết không nhắm mắt sụp đổ. Nhiều người chiến sĩ giơ lên trong tay súng ống, điên cuồng xạ kích. Bể phun nước trên quảng trường lập tức loạn thành một đoàn. Nhiều người từ lỗ rách chỗ leo ra sát tinh đoàn chiến sĩ gia nhập vào trong cuộc chiến. Chiến hỏa lan tràn đã vô pháp ngăn cản. Trương Lam kế hoạch toàn bộ sụp đổ. Tựa như bánh xe lịch sử vĩnh viễn không cách nào ngăn cản. Chém giết cùng giao chiến cấp tốc ở trong thành triển khai. Hắn đã đáp ứng bảo vệ A3 khu. Chú định đem tại lúc này hóa thành biển lửa. Mai táng hết thảy sao? Xảy ra chuyện, vào thành, sử dụng mèo rừng hào giám thị hết thảy nghệ phương ra lệnh một tiếng. Dạ oanh cùng phản cốt dẫn đầu sông hạ sơn sườn núi. Dọc theo Trương Lam đã từng đi qua đường dây thẳng tắp hướng về cửa thành phóng đi. Trên tường thành, hai môn to lớn thành phòng y ông pháo bắt đầu xoay tròn nhắm chuẩn. Trong đó một môn họng pháo còn chưa có sáng lên, bịch một tiếng vang thật lớn. Nơi xa đánh tới cao bảo von Frum tâm đạn xuyên giáp đã đánh vào nó yếu ớt nhất truyền thâu đường ống. To lớn bạo tạc đem rộng chừng 5 mét pháo đài toàn bộ nhấc lên. Từ trên tường thành hóa thành hỏa cầu rơi xuống. Nơi xa có tay bắn tỉa tin tức trong nháy mắt bại lộ. Mặt khác pháo đài gia nhập vào lục soát nghệ phương hàng ngũ. Nghệ phương, chạy mau, dạo oanh đại bộ đàm bên trong hô. Cần phải chạy mau chính là bọn ngươi. Nghệ phương kéo động thương xuyên. Đem nóng hổi vỏ đạn ném ra ngoài. Bành đến lại là một phát hạng nặng đánh lén. xẹt qua quang hà đạn xuyên giáp đem một môn khác nhắm chuẩn hướng mặt đất bôn tập đồng đội pháo đài. Lật tung, cái này cứu được tất cả mọi người mệnh, cũng triệt để bại lộ vị trí của hắn. Mặt khác hai môn thành phòng y ông pháo phát hiện Nghệ Phương tồn tại. Xoay tròn nhắm chuẩn hướng chỗ ở của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.